Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 770. Linh giả 5 sao. Lập tức toàn bộ không trung giống như đã ngưng kết lại. Đặc biệt là trong con người đám người Hách Minh, lại càng toát lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Bên trong con ngươi khó tin đó, thậm chí còn có cả một tia sợ hãi khó hiểu. Mười hơi thở. Từ lúc Trình Hạo Thiên phóng thích vô cùng vô tận tinh quang cho đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian mười hơi thở. Nhưng chỉ trong mười hơi thở này, thắng bại giữa hai vị linh giả một sao đã hoàn toàn phân rõ. Bất quá, ngược lại hoàn toàn với dự liệu của mọi người, kẻ thắng trận không ngờ lại là Trình Hạo Thiên. Người mới tấn chức một sao chưa được bao lâu. Ngược lại, Tề Văn Tài, kẻ đã củng cố cảnh giới một sao, đồng thời đang vững bước tiến tới mục tiêu hai sao, lại không chịu nổi một đòn, ngay cả công công kích của đối phương trong vòng thời gian 10 hơi thở cũng không thể chống cự nổi. Sự tương phản giữa hai người thật sự quá lớn. Đừng nói là đám tu luyện giả hơi choáng váng, mà ngay cả đám linh giả cũng có chút mờ mịt. Trình Hạo Thiên cong ngón tay búng ra, trên thân thể Tề Văn Tài đang hôn mê lập tức bay ra mấy chục đạo hàn quang giống như ngân xà loạn vũ. Những đạo hàn quang này chính là kiếm quang hắn chưa thu hồi, mà cũng chính bởi vì có những đạo kiếm quang này chống đỡ, cho nên Tề Văn Tài đã mất đi năng lực hành động mới có thể tiếp tục phiêu phù trên không trung. Hách Minh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Hắn lạnh lùng nói: "Các hạ, hiện giờ thắng bại đã phân. Chúng ta bại, mời thả người." Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Chúng ta dù sao cũng đều là nhân tộc. Ở trên chiến trường linh giả, vô luận thế nào cũng không thể tàn sát nội bộ được." Với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Tề Văn Tài tuy hôn mê, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, nhìn khuôn mặt bình thản của Trình Hạo Thiên, hắn lại cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm, cho nên mới vội vàng kêu lên như vậy. Nếu như Tề Văn Tài bị Trình Hạo Thiên giết chết trong cuộc chiến, chúng linh giả của Thương Không Đại Lục mặc dù oán giận nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận xác mà về. Còn thể diện cổ chân giáo của hắn cũng chỉ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng nếu Trình Hạo Thiên lại hạ độc thủ trong lúc này thì sẽ khiến cho chúng linh giả Thương Không Đại Lục phẫn nổi. Hơn nữa danh vọng cổ chân giáo cũng phải chịu đả kích chí mạng. Tề Văn Tài là vì cổ chân giáo mà chiến. Nếu như ngay cả tính mạng của hắn cổ chân giáo cũng không bảo vệ nổi, thì sau này còn vì linh giả nào chịu hiệu lực cho cổ chân giáo, gia nhập vào cổ chân giáo đây. Cho nên, Hách Minh tuy hận không thể rút gân lột ra Trình Hạo Thiên, nhưng càng không hy vọng đối phương mất lý trí, làm chuyện liều lĩnh. Trình Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Cũng được. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha." Tâm niệm hắn vương u, v, quy, quy động, vô cùng kiếm quang lập tức dùng một tốc độ khó tin xoay tròn, xoáy quanh người Tề Văn Tài giống như một dòng nước xoáy, sau một lát mới quay trở về. Đồng thời, hắn vung tay lên, thân thể Tề Văn Tài lập tức bay về phía Hách Minh. Thân hình Hách Minh vương u, V, quy, quy động đã đỡ lấy thân thể Tề Văn Tài. Nhưng khi thần niệm đảo qua, sắc mặt liền đại biến, cả giận nói: "Ngươi đoạt toàn bộ thần binh bảo vật trên người hắn." Trình Hạo Thiên cười lớn, nói: "Nếu hắn đã khiêu chiến ta, sau khi thua trận đương nhiên phải trả giá." "Hắc hắc, mất thần binh bảo vật so với mất mạng cũng tốt hơn rồi." Sắc mặt Hách Minh xanh mét. Sự cường đại của linh giả không chỉ tính riêng thực lực của bản thân linh giả, mà còn có một phần là do thần binh bảo khí, phù triện trận đồ trên người bọn họ. Nếu không phải như thế, đám người Hổ Bá Thiên cũng không hứng thú với bảo khố của Vạn Bảo Hiên như vậy. Mà hiện giờ Trình Hạo Thiên lại lột sạch tài sản trên người Tề Văn Tài, cái này chẳng khác nào là chặt đứt luôn đôi cánh của hắn rồi. Tề Văn Tài hai tay trống trơn, cho dù có lớn gan hơn nữa cũng không dám tiếp tục nán lại chiến trường linh giả. "Được, được, được." Hách Minh nói liên tiếp ba chữ "được". Hắn giao Tề Văn Tài cho một vị linh giả bên cạnh chiếu cố, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Trịnh Hạo Thiên, nói: "Các hạ cuồng vọng như thế, không biết có dám đánh một trận với bổn tọa?" "Để ta." Hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên. Thân hình Hổ Bá Thiên cùng Tạ Bảo Phong lói lên rồi cùng xuất hiện. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều nở một nụ cười khổ. Có thể tấn chức 4 sao tuyệt đối đều là cường giả tinh anh. Khi bọn họ đối mặt với khiêu chiến cùng cấp, tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng thoái lui. Hách Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Hai vị các ngươi cứ thương lượng cho xong đi. Nếu không quyết định được thì cùng lên một thể cũng được." Hổ Bá Thiên cười dài nói: "Tại hạ Hổ Bá Thiên, nếu Tạ huyên nể mặt nhường lại một lần, tiểu đệ vô cùng cảm kích." Tạ Bảo Phong lắc lắc đầu, nói: "Đại danh Hổ huyên, tiểu đệ đã sớm được nghe tới. Nếu là bình thường, đương nhiên không dám tranh đoạt với Hổ huyên. Nhưng người này có thù cũ với tiểu đệ, cho nên muốn mượn chuyện hôm nay để kết thúc." Hổ Bá Thiên khẽ ngây người, nói: "Tạ huyên như thế nào lại kết thù oán với hắn?" Tạ Bảo Phong hơi do dự một chút, cười khổ nói: "Chuyện này ngày sau nhất định sẽ cho Hổ huyên biết. Nhưng hôm nay..." Hắn quét mắt nhìn đám đông xung quanh, lại khẽ lắc lắc đầu. Hổ Bá Thiên ngẩn ra, biết trong đó có ẩn tình nên không truy hỏi nữa. Trịnh Hạo Thiên nhìn hai người bọn họ tranh chấp, không khỏi bật cười, nói: "Chẳng lẽ cường giả 4 sao trên thương không đại lục chỉ có một mình ngươi hay sao? Hay là thanh danh cổ chân giáo bất hảo, những cường giả 4 sao khác không muốn dây vào?" Sắc mặt đám người Hách Minh khẽ biến. Một câu này của Trịnh Hạo Thiên thật quá độc. Chỉ là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện thật sự không có một vị linh giả 4 sao nào khác ở đây. Hách Minh mặt mày âm trầm, nói: "Các hạ không nên nói bậy bạ. Linh giả 4 sao của bản đại lục, ngoại trừ Hách Mỗ ra, đều đã ra ngoài thí luyện. Nếu để bọn họ biết được chuyện hôm nay..." "Hừ hừ. Thực lực chỉnh thể của thương không đại lục tuyệt đối mạnh hơn phiêu miếu đại lục. Mà trên số lượng linh giả tổng thể, phiêu miếu đại lục lại càng không thể so sánh được. Nhưng thật sự là trùng hợp, linh giả 4 sao thương không đại lục trong doanh địa lúc này cũng chỉ có một mình Hách Minh mà thôi. Bất quá, hắn có niềm tin mãnh liệt. Nếu như những linh giả 4 sao khác nhận được tin này, nhất định sẽ ra mặt cho hắn." Hai mắt Hổ Bá Thiên sáng ngời, cười ha ha, nói: "Thực đáng tiếc, Hổ Mỗ hiện tại chỉ thấy mỗi người là linh giả 4 sao." Hắn quay sang cười nói: "Tạ huyên, tiểu đệ cũng không muốn tự dưng lại đánh mất cơ hội này. Không bằng chúng ta chơi trò oản tù tì để phân thắng bại đi." Mọi người nghe trong lòng đều có một cảm giác quái dị. Giao thủ với Hách Minh, đây là chuyện nghiêm trọng thế nào chứ? Chỉ là Hổ Bá Thiên không ngờ lại đề nghị chơi oản tù tì để chọn người. Cái này có khác nào tát thẳng vào mặt đối phương chứ? Tạ Bảo Phong cười ha ha, nói: "Nếu Hổ huyên đã đề nghị như vậy, tiểu đệ đương nhiên không dám phản đối. Để xem vận khí chúng ta, ai tốt hơn ai." Hai người nhìn hao cười ha ha, trong giọng điệu hoàn toàn không để môn hạ cổ chân giáo đại danh đỉnh đỉnh vào trong lòng. Tựa như hai người bọn họ tùy tiện phái ai xuất thủ cũng có thể dễ dàng đánh bại Hách Minh vậy. Sắc mặt cả đám linh giả thương không đại lục đều sắc sang sơ ca, hơi to coi, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng người mạnh nhất trong số bọn họ cũng chỉ là linh giả 3 sao mà thôi, khi đối mặt với sơ, hơi, bơ, tê và Tạ Bảo Phong đều không có nắm chắc phần thắng. Cho nên đương nhiên không dám dễ dàng mở miệng khiêu chiến rồi. Trong con ngươi Hách Minh chớp động thần quang lạnh lẽ, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc. Nhưng một vị linh giả 3 sao bên cạnh hắn lại nhíu mày, nói: "Hách huyên, hai người này khó đối phó, ngàn vạn lần không nên khinh suất." Hách Minh trong lòng rùng mình, lửa giận đang bùng lên lập tức chậm rãi thu liếm lại. Hắn ẩn ước đoán được dụng ý của Hổ Bá Thiên. Có lẽ hắn đang cố ý dùng cách này để chọc giận mình. Nếu hắn thật sự không chịu nổi mà tức giận, vậy lát nữa giao thủ nhất định sẽ mất bình tĩnh, và năng lực phán đoán. Vạn nhất bởi vậy mà thua trận, đó mới là hối hận không kịp. Hừ. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh lăng lệ từ đằng xa vang lên. Linh giả 4 sao thương không đại lục chúng ta tạm thời không có, nhưng linh giả 5 sao lại có một. Không biết phiêu miếu đại lục các ngươi có vị linh giả 5 sao nào hứng thú đánh với bản nhân một trận. Đạo thanh âm này không lớn, nhưng lại giống như một mũi nhọn đâm thẳng vào tai mọi người. Trên bầu trời thân hình cả nửa đám đông đều loạng choạng muốn ngã. Sắc mặt đám tu luyện giả bình thường lại càng đại biến, vội vàng bay lui lại phía sau. Một đạo hắc ảnh chẳng biết từ khi nào đã tiến vào trong đám đông. Hắn chậm rãi bước đi giữa không trung tiêu sái thoải mái giống như đạp trên đất bằng vậy. Đây là một trung niên nam tử, hắn thân mặc hắc bào, ánh mắt lạnh lùng liên tục chớp động tinh mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà chân chính khiến mọi người cảm thấy kinh sợ chính là trên mu bàn tay của hắn, không ngờ lại có ấn ký 5 ngôi sao chớp động. 5 sao là linh giả 5 sao. Trong lúc nhất thời, tiếng xì xào bàn tán trong đám đông càng lúc càng rộ lên. 5 sao ở trong đại gia số linh giả mà nói cũng tính là tồn tại cao không thể chạm tới. Ở trong chiến trường linh giả, cường giả 5 sao rất được người ta sùng kính. Bọn họ mới nhân vật thiên tài chân chính trong các tộc, hai tay nhuốm đỏ vô số máu tươi của cường giả dị tộc. Mà chỉ có đạt tới cấp bậc 5 sao mới có tư cách xem tư liệu cơ mật trong tộc, từ đó về sau tiến vào các đại hiểm địa của chiến trường để tu luyện. Lần này gần 30 vị linh giả của hai đại lục đã xảy ra xung đột kịch liệt trên quảng trường, thiếu chút nữa là xảy ra quần chiến. Đây chính là chuyện náo ầm ĩ nhất mất chục năm qua trong doanh địa nhân tộc rồi. Nhưng mà cho dù như thế, linh giả cấp bậc cao nhất bị hấp dẫn tới cũng chỉ có 4 sao mà thôi. Đây là vì trong đô na địa nhân tộc, linh giả 5 sao trở lên trên cơ bản rất khó gặp được. Bọn họ người thì say mê tu hành, người thì xâm nhập vào các hiểm địa tiến hành thí luyện thám hiểm. Căn bản là không bao giờ quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn này. Cho nên, sau khi nhìn thấy thương không đại lục đột nhiên có cường giả 5 sao quang lâm, cho dù là Hổ Bá Thiên và Tạ Bảo Phong, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên rất khó coi. Người này bước chậm nhưng lại nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới giữa mọi người. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, nói: "Bổn tọa Ngô Vân, vũ giả thương không đại lục, xin hỏi phiêu miếu đại lục có vị anh hùng hào kiệt nào nguyện ý đánh với bổn tọa một trận?" Ánh mắt của hắn vô cùng khiêu khích, lại lộ ra uy lực khổng lồ không gì sánh được, trong nháy mắt đã đè ép khí thế của mọi người xuống. Ánh mắt Hổ Bá Thiên cùng Tạ Bảo Phong trở nên ngưng trọng, cùng hít sâu một hơi. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn kịp mở miệng, một giọng nói đã vang lên phía sau bọn hắn. "Nếu Ngô huynh đã có thỉnh tình, Trịnh mỗ nào dám không tòng mệnh?" Chiến Thiên. Tác giả: Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 771. Tỏa sáng. Trình Hảo Thiên khoanh tay trước ngực, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như câu nói vương u V Quy Quy rồi không phải là do hắn nói vậy. Ngô Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Ngươi tuy chỉ có một sao, nhưng lại là linh thể song tu. Quả thật có tư cách đánh với bồn tọa một trận." "Linh thể song tu?" Hai hàng lông mày của Hách Minh chợt nhướng lên, nói: "Ta biết ngươi là ai rồi." Hắn nhìn chằm chằm về phía Trình Hảo Thiên, nói: "Ngươi là Trình Hảo Thiên của phiêu miếu đại lục." Khi nói tới ba chữ Trình Hảo Thiên, hắn quả thực là nghiến răng nghiến lợi, rít lên từng chữ một. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: "Không sai, chính là Trình mỗ. Không ngờ Hách huyên cũng biết tới, thật sự khiến tiểu đệ có chút tò mò." Trong lúc nhất thời, xa xa lại vơ, a, nơ, gơ, lơ, e, nơ, những tiếng nghị luận ồn sao. Trong một khắc khi Ngô Vân xuất hiện, tất cả mọi người đều tâm như hén. Đám tu luyện giả bình thường còn không có kẻ nào dám thở mạnh một cái. Chỉ là lúc này, loại không khí xâm nghiêm này đều đã tiêu tán hết,

thì khi đó, Hách Mỗ nhìn thấy ngươi, e rằng cũng chỉ có cách đi đường vòng thôi. Nhưng sau khi ngươi tới doanh địa nhân tộc, không ngờ lại liên tục nhắm vào cổ chân giáo chúng ta, đó chính là tự tìm đường chết. Trình Hảo Thiên bật cười, nói. Hách Minh, ta cuối cùng cũng hiểu được, vì sao Trương Tấn Thao lại ngang ngược, càn rỡ như thế, động cái là muốn giết người rồi. Hách Minh khẽ ngây người, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nói. Ngươi ăn nói lung tung, nói hưu nói vượn. Kỳ thật trong lòng cũng rất đồng tình với câu nói này của Trình Hảo Thiên. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP Trương Tấn Thao không chỉ ở ngoài môn phái mới thế, mà ngay cả ở trong tông môn, bởi vì được trưởng giáo chân nhân cưng chiều, cho nên trừ một số rất ít người ra, hắn đều đánh chửi tùy tâm. Dùng bốn chữ ngang ngược càn rỡ này để đánh giá hắn thật quá là thích hợp rồi. Chỉ là vô luận trong lòng hắn có đồng ý thế nào, nhưng trên mặt và ngoài miệng vẫn không dám đồng ý một chút nào, ngược lại còn phải kiệt lực phản bác. Trình Hảo Thiên khẽ cười, nói. Có phải hay không trong lòng các hạ tự biết. Bất quá, hiện giờ, sau khi nhìn thấy các hạ, ta cũng hiểu ra. Có một tên sư huynh tự cho là đúng thế này, có thêm một tên sư để không biết tốt xấu cũng là chuyện đương nhiên rồi. Hách Minh giận dữ thiếu chút nữa là thất khiếu bốc khói. Tuy hắn không dám nói thẳng vào mặt Trương Tấn Thao, nhưng trong đáy lòng của hắn cũng chưa bao giờ coi mình ngang hàng với tên công tử mặt trắng bất học vô thuật này. Tên tiểu sư đệ này, nếu không phải có sư tôn đại nhân tài bồi không tiếc giá nào, thì đừng nói là linh thể, chỉ sợ ngay cả trung giai tu luyện giả cũng chưa chắc đã tấn chức thành công. Chỉ là, hiện giờ Trình Hảo Thiên lại đánh đồng hắn với Trương Tấn Thao, hơn nữa còn nói kháy rằng chính bởi vì có một tên sư huynh như hắn cho nên mới sinh ra một tên sư đệ ngu ngốc như vậy. Hay cho một tên tiểu tử, coi như ngươi miệng lưới lời hại. Hách Minh quát lạnh mộ T-T-I-E-N-G thân hình nhoáng lên một cái, hai khối kim chuyên tỏa sáng rực rỡ đã bay vụt lên trời. Trong hai kiện bảo vật hình dáng kim chuyên này ẩn chứa một lượng linh lực khổng lồ không gì so sánh nổi, vương u, v, quy, quy, rời khỏi tay Hách Minh liền lập tức điên cuồng hấp thụ thiên địa linh lực xung quanh. Hơn nữa, tốc độ hấp thu của chúng cực nhanh, hoàn toàn vượt xa khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Sắc mặt Ngô Vân khẽ biến. Trong lòng hắn thầm nghĩ cổ chân giáo đúng là cổ chân giáo, thân truyền đệ tử trưởng giáo chân nhân ra ngoài thí luyện, trong tay quả nhiên có bảo vật, hơn nữa còn là một bảo vật cực kỳ cường đại. Tuy Hách Minh chỉ có 4 sao mà thôi, nhưng nếu dựa vào thứ này để giao thủ với mình, một tên linh giả 5 sao như hắn e rằng cũng phải thua nhiều thắng ít. Đi! Cùng với một tiếng quát lớn của Hách Minh, hai khối kim chuyên lập tức hóa thành hai đạo quang mang khổng lồ bắn thẳng về phía Trình Hảo Thiên. Khi hai đạo quang mang này bắn tới, toàn bộ khu vực tựa hồ cũng bị một lực lượng nào đó trói buộc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu trở nên ngưng kết lại. Nếu như muốn di động trong khu vực này, tất phải khu động một lượng lớn linh lực và lực lượng mới có thể. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều hoảng sợ. Bơ o, nơ, hơ o, chẳng qua chỉ là người quan chiến mà thôi, mà cũng bị ảnh hưởng lớn đến thế. Vậy Trình Hảo Thiên thân ở trong cuộc, khi đối mặt với áp lực này chẳng phải là càng thêm khó khăn ư? Phàm là người có thể tấn chức linh giả, trên cơ bản đều là người có kiến thức rộng rãi. Bọn họ vơ u, v, quy, quy, thấy là biết, cố lực lượng này nhất định là có liên quan tới hai khối bảo vật trong tay Hách Minh. Hai khối bảo vật này tuy có lực lượng khổng lồ, nhưng động tác lại rất chậm chạp, rất khó đánh chúng linh giả di động như gió, thậm chí còn có thể phá không mà đi. Cho nên, khi hai khối bảo vật này được phóng thích ra, đồng thời cũng sinh ra một lực lượng phong tỏa không gian. Một khi hai cố lực lượng bất đồng này phối hợp với nhau, mới chân chính là hỗ trợ lẫn nhau, uy lực vô cùng. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Từng tiếng nổ lớn như sấm động vang lên. Hai đạo quang mang khổng lồ tỏa ra vô tận uy nghiêm, phảng phất như đã khó chặt toàn bộ đường lui của Trình Hảo Thiên lại. Mà quanh người Trình Hảo Thiên cũng chớp động kinh quang, nhìn qua khiến người ta cực kỳ kinh hãi. Bất quá, đám linh giả này đều có ánh mắt sắc bén. Bọn họ đều nhìn ra, vầng kim quang này không phải là phòng ngự chi quang do Trịnh Hạo Thiên phóng thích ra, mà là lực lượng của hai kiện thần binh cường đại kia điều khiển tấn công Trịnh Hạo Thiên. Loại quang mang này giống như từng sợi dây vô hình, trói chặt hắn lại. Trịnh Hạo Thiên tức giận hừ một tiếng. Tuy hắn rất kinh ngạc trước uy lực cường đại của bảo vật kim chuyên, nhưng tâm thần vẫn không loạn chút nào. Từng cỗ chân khí cường đại từ trong đan điền của hắn tràn ra, thông qua kinh khí lô gam ạ, tiến vào trong mọi ngõ ngách cơ thể hắn, thẩm thấu vào trong từng một tế bào. Tiếp đó, thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Yêu hóa biến thân, quá trình này đối với hắn mà nói, đã quen thuộc gần như là bản năng rồi. Hống! Qua giây lát, một con cuồng bạo hùng vương cao lớn đã xuất hiện trước mắt mọi người. Thân hình hùng vương cao lớn, cường tráng vô cùng. Hai tay hắn vỗ thẳng ra ngoài, đám kim quang vần quanh người lập tức bị đánh tan thành từng mảnh. Đây chính là lực lượng cực hạn. Một khi cố lực lượng này cường đại tới mức cực hạn, vô luận thứ gì cũng không thể tạo thành trói buộc với hắn nữa. Kim quang trước mắt chớp động, hai kiện ảo vật lại giáng xuống đầu hắn. Nhưng mí mắt cự hùng vẫn không thèm chớp một cái. Hắn vung cao song quyền, không ngờ lại dùng một đôi tay trần thịt để nơ gơ hơ a nơ hơ kháng với hai kiện bảo vật. Trong mắt Hách Minh lóe lên một tia giận dữ, tiểu tử cuồng vọng. Uỳnh! Tiếng nổ vang giống như lôi đình vang lên giữa không trung. Nhưng ngoài dự lơ y e u cơ của mọi người, trong khoảnh khắc khi song trường tráng kiện của cự hùng va chạm với kim chuyên, trên thân thể cự hùng đột nhiên hiện ra một bộ giáp toàn thân dữ tợn đáng sợ. Bộ khôi giáp này bao phủ toàn bộ thân hình cự hùng từ đầu tới chân, ngay cả một tấc da cũng không để lộ ra ngoài. Cho nên chân chính va chạm với kim chuyên không phải là hùng trưởng mà là một tầng quyền sáo của khải giáp đen kịt. Phảng phất như sao hỏa đụng phải địa cầu, một vầng quang mang chói mắt bùng phát, sóng xung kích cường đại khuyết tán ra ngoài không chút kiêng nể. Tất cả mọi người đang đứng đằng xa quan chiến đều biến sắc. Hai người này vơ u, v, quy, quy, giao thủ đã tạo ra uy lực kinh thiên động địa, khiến cho tất mọi người cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hách Minh đương nhiên có thần binh bảo khí cường đại, nhưng khải giáp trên người Trịnh Hạo Thiên tựa hồ cũng không phải thứ tầm thường. Chỉ bằng vào một đôi quyền sao trên khải giáp đã có thể ngạnh kháng với thần binh mà không rơi xuống hạ phong. Được. Hách Minh khẽ quát một tiếng, thân hình hắn nhoáng lên một cái, đột nhiên hóa thân thành một con cự cầm. Chim lớn. Hai cánh. Đôi cánh cự cầm khẽ rung lên, cả thân hình nó đã xẹt qua bầu trời nhanh như một tia chớp, xuất hiện phía sau lưng Trịnh Hạo Thiên, cặp cự trảo giống như thiết câu chụp thẳng vào gáy Trịnh Hạo Thiên không chút lưu tình. Trịnh Hạo Thiên nhướng mày. Thế mới biết yêu hóa biến thân của đối phương không ngờ lại là một chủng tộc thiên cầm hiếm thấy. Chỉ là chủng tộc này tuy cường đại, nhưng nếu so sánh với đại bàng trong thiên địa nhị thập tứ thánh mà nói, đâu chỉ kém hơn một bậc. Đặc biệt là trên tốc độ thuần thúy, Hách Minh lại càng kém xa Lâm Đình. Trịnh Hạo Thiên đã có kinh nơ, gơ, y, e, mơ đối chiến với Lâm Đình vô số lần. Nay đối với mặt tốc độ như vậy, căn bản là không để vào trong lòng. Hùng trưởng cứ như thế nhẹ nhàng vỗ về phía sau. Dưới năng lực thần kỳ và bảo hộ của bộ khải giáp, hai cánh tay chắn không ngờ có thể kéo giãn ra như dây thun, vỗ thẳng về phía Hách Minh đang không ngừng tiếp cận. Trong miệng Hách Minh huýt lên một tiếng quái dị, nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy con cự hùng này có thể trực tiếp chống lại lực lượng của thần binh. Tuy hắn rất tin tưởng vào thắng lợi của mình, nhưng cũng không dám đối kháng lực lượng với con cự hùng này. Hai cánh dướng lên, trong nháy mắt hắn đã thay đổi phương hướng. Nhưng khiến hắn không ngờ tới là, ngay trong một khắc khi hắn chuyển hướng, hùng trưởng của Trịnh Hạo Thiên cũng bẻ quạt theo như giòi bọ trong xương, ngay trong nháy mắt hắn tạm ngừng lại, hung hăng vỗ lên vai của hắn. Hách Minh rên thảm một tiếng, vội vàng lui lại. Đồng thời trước mặt hắn cũng xuất hiện một màn nước, gợn sóng lưu chuyển không ngừng. Bên trong màn nước này có ẩn chứa lực lượng cực lớn, có thể phòng ngừa địch nhân cường đại truy kích, cũng là bảo vật bảo mệnh tùy thân của hắn.

ánh mắt hắn chợt ngưng trọng. Nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng liệt, thì đã nhìn thấy một đạo quang mang từ trong cơ thể cự hùng bùng phát. Uỳnh! Một tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên. Con cự hùng này không ngờ lại phi thường dứt khoát, lựa chọn tự bảo. Chiến thiên! Tác giả! Tê hơ u vê quy quy o nơ thiên bạch hạc. Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 774. Ngưng kiếm thuật tái hiện. A. Hách Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cả người hắn kiệt lực cuộn tròn lại, tận lực giảm bớt thường tổn do sóng xung kích khổng lồ tấn công. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hắn và trung tâm vụ nổ thật sự là quá gần, cho dù có kiệt lực tránh né cũng không kịp. Sóng xung kích khổng lồ không gì so sánh nổi hung hăng oanh kích lên thân thể, khiến cho cả vầng quang mang kim sắc rực rỡ trên người hắn trong nháy mắt cũng ảm đạm xuống. Không chỉ như vậy, bộ khải giáp do 12 khối kim chuyên hợp thành kia cũng xuất hiện vô số những khe nứt bất đồng. Ngay trong một khắc khi những khe nứt đó bắt đầu lan rộng, nó cũng phát ra những tiếng răng rắc chói tai. Linh thể không ngờ lại là linh thể. Tên tiểu tử gian trá chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hách Minh phẫn nộ gầm rít. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới cự hùng mà mình hao tổn bao tâm cơ mới bấy được không ngờ không phải là bản thể Trình Hảo Thiên, mà chỉ là một linh thể yêu hóa của hắn mà thôi. Nếu như sớm biết đây là một linh thể yêu hóa, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc mưu như thế, cũng quyết không đến mức bị nổ cho chật vật thế này. Thân hình Trình Hảo Thiên nhoáng lên một cái, đã từ biến thân đại bàng trở lại hình người. Hắn nhìn kim quang tán loạn xung quanh Hách Minh, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vương U, V, Quy, Quy, rồi thật sự quá sơ suất, không dự đoán được đối phương lại có thủ đoạn dường gì khó lường như thế. May mà hắn có biến thân đại bàng, trong nháy mắt hóa thân thành đại bàng, đã dùng một tốc độ không gì sánh nổi, xuyên phá hư không thoát khỏi phạm vi bị lực hút bao phủ. Nếu không, trong trạng thái thân thể mất thăng bằng như thế mà dính một kiếm kia, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Bất quá, cũng chính vì một kiếm không chút lưu tình của Hách Minh mới khiến cho hắn nổi giận, lập tức ra lệnh cho linh thể hùng yêu tự bảo, đồng thời trong lòng thầm hạ quyết định phải giết chết đối phương. Nếu hắn đã muốn dồn ta vào chỗ chết, thì ta đương nhiên cũng phải hủy diệt hắn. Đây gọi là ăn miếng trả miếng. Tâm niệm vơ u, v, quy, quy động, ngàn vạn kiếm quang lập tức lao tới. Chúng mang theo một khí thế cường đại cùng một lực lượng mãnh liệt mênh mông không gì sánh nổi xông thẳng về phía Hách Minh. Nếu khải giáp kim chuyên trên người Hách Minh vẫn còn hoàn hảo, không tổn hao gì, thì cho dù đám kiếm quang này có cường đại hơn nữa cũng không thể tạo thành nguy hiểm gì đối với hắn. Nhưng hiện giờ, bởi vì cự hùng tự bảo đã khiến cho khải giáp trên người hắn vỡ vụn. Tuy phạm vi vỡ nát không lớn, nhưng nó lại chẳng khác gì tổ kiến trong bờ đê. Chính những khe nứt nho nhỏ chẳng có gì đáng chú ý này lại khiến cho khả năng phòng ngự của toàn bộ chiến giáp giảm xuống diện rộng. Lá gan Hách Minh cho dù có lớn hơn gấp bội cũng không dám dựa vào khải giáo để ngạnh kháng những đòn công kích vào lúc này nữa rồi. Hắn giống lớn một tiếng, đôi cánh sau lưng lập tức vũ động. Mỗi một lần đôi cánh đo vỗ xuống đều dậy nên một gợn sóng thật lớn, đồng thời bốc lên từng đợt cương phong vần quanh người giống như vòi rồng vậy. Chỉ sau chốc lát, quanh người hắn đã xuất hiện một cơn lốc khổng lồ. Trong một khắc khi nhìn thấy cơn lốc này, Trình Hảo Thiên không khỏi trợn trừng mắt. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao kiếm trận phong hệ mà mình thi triển lúc trước lại không thể phát huy được nửa điểm tác dụng. Đó không phải là vì hắn không tinh thông trận pháp, không thể phát huy diệu dụng của kiếm trận phong hệ, mà bởi vì tên Hách Minh này không ngờ lại là một vị cường giả lĩnh ngộ lực lượng ý chí phong hệ. Mình dùng kiếm trận phong hệ để đối phó hắn quả thực là đệ tử gặp sư phụ, linh giả gặp phải tôn sư, chẳng trách bị hắn đánh tan trong nháy mắt. Vù vù. Vô số tiếng gió rít từ trong cơn lốc vang lên, giống như đang tấu lên một khúc nhạc tuyệt vời. Trình Hảo Thiên lạnh lùng nhìn về phía trước. Ngàn vạn kiếm quang kia mặc dù thanh thế lớn, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ bé. Sau khi đối phương vận dụng tới lực lượng căn nguyên cường đại nhất, thậm chí ngay cả tiếp cận đối phương một chút cũng không làm nổi. Nhưng Trình Hảo Thiên cũng chưa bao giờ trông cậy vào đám kiếm quang lẻ tẻ, rời rạc này có thể giải quyết tên địch nhân cường đại này. Ngàn vạn kiếm quang tuy nhiều, nhưng chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. Tác dụng lớn nhất của nó chính là khiến Hách Minh phải tập trung đối phó, mà không thể phát giác ra ý đồ chân chính của mình. Vươn tay khẽ điểm một chỉ, từ trong khí xoáy lại bay ra 3.000 kiếm quang. Tuy số lượng kiếm quang chỉ vẹn vẹn có 3.000, nhưng mỗi một đạo trong bọn chúng đều cường đại vô cùng, tỏa ra quang mang rực rỡ, hơn xa kiếm quang bình thường. Quang Minh Chi Kiếm, 3.000 kiếm quang ẩn chứa lực lượng quang minh tinh thuần nhất. Số kiếm quang này dưới sự khống chế của Trình Hảo Thiên bắt đầu từng đạo chồng lên nhau, mà mỗi khi thành công dung hợp một đạo đều tạo ra dao động linh lực cực lớn. Trước khi Trình Hảo Thiên tấn chức linh thể, khi hắn dung hợp kiếm quang tuy cũng tạo ra một chút động tĩnh, nhưng tuyệt đối không thể khoa trương như giờ phút này. Lúc này toàn bộ kiếm hải đã đột nhiên biến thành một cơn lốc xoáy cực đại, dùng một tốc độ không thể hình dung tận tình hấp thụ thiên địa linh lực xung quanh vào bên trong. Lực lượng khổng lồ dũng mãnh cuồn cuộn không ngừng đổ vào bên trong kiếm hải, đồng thời xuyên thấu qua kiếm trận truyền vào bên trong từng đạo kiếm quang. Đám linh giả đứng xung quanh đều hoảng sợ biến sắc. Bọn họ theo bản năng lui về phía sau, cho dù là linh giả năm sao cường đại như Ngô Vân cũng phải mặt mày kinh ngạc, thối lui về phía sau. Bọn họ đều là linh giả cường đại, rất mẫn cảm với sự biến đổi của thiên địa linh lực, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng loại biến hóa kỳ dị mà đáng sợ này. Lúc trước, khi Hách Minh khống chế Kim Chuyên cũng từng hấp thụ linh lực phân tán khắp thiên địa. Nhưng nếu đem tốc độ khi đó so sánh với tốc độ hấp thụ hiện tại, thì tốc độ khi đó hoàn toàn là một trò hề, không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đoán được. Bên trong thế giới mà kiếm hải che giấu khẳng định là đang xảy ra biến cố nào đó. Hai vị cường giả đến từ hai đại lục bất đồng, khẳng định là có một vị đang thi triển công pháp cường đại hoặc là khống chế một kiện thần binh cường đại nào đó. Nhưng mà khả năng thứ hai vẫn lớn hơn một chút. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể gây ra dao động linh lực đáng sợ như vậy. Chỉ là không biết kẻ gây nên động tĩnh này rốt cuộc là người nào thôi. Hồ Hương, cái này. Tạ Bảo Phong do dự một chút, thấp giọng hỏi. Đây có phải là thần thông của Trình Huynh không? Hổ Bá Thiên cười ngạo nghễ, nói. Tạ Huynh yên tâm, đây nhất định là vạn kiếm hợp nhất của Hảo Thiên. Vạn kiếm hợp nhất. Trong mắt Tạ Bảo Phong thoáng lóe lên thần quang. Hắn thì thào nói. Đã sớm nghe đồn Trình Hảo Thiên là đệ nhất thiên tài của Vạn Kiếm Tông, có thể ngưng luyện ra vạn kiếm hợp nhất từ trước tới nay chưa ai làm được. Hắc hắc. Thật không biết uy lực môn công pháp này có được khủng bố như truyền thuyết hay không. Hổ Bá Thiên bật cười, nói. Tạ huynh yên tâm, ta cam đoan với ngươi. Vạn kiếm hợp nhất của Trình Hiền Đệ tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng. Âm âm ầm. Trong kiếm hải đột nhiên vang lên những tiếng nổ giống như sấm động. Khi những thanh âm này vang lên, cho dù là kiếm hải đại trận cũng không thể hoàn toàn ngăn cách. Đạo kiếm quang phiêu phù trong hư không cuối cùng cũng ngưng luyện xong. Tuy số lượng kiếm quang dung hợp còn chưa đạt tới 1 vạn, chỉ vẻn vẹn có 3.000 đạo mà thôi, nhưng ba động lực lượng mà nó gây ra cũng mạnh mẽ trước này chưa từng có. Trình Hảo Thiên trợn mắt líu lưới nhìn đạo kiếm quang đang càng lúc càng cường đại kia. Cho dù là bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ tới, khi hắn thật sự vận dụng tới ngưng kiếm thuật, lại có thể tạo thành lực lượng khủng bố thế này. Khi khí sư linh giả ngưng tụ kiếm quang lên tới 100 đạo, uy lực của nó đã mạnh hơn vạn kiếm hợp nhất của Trình Hảo Thiên khi tở cảnh giới lơ tê gơ một bậc rồi. Mà khi Trình Hảo Thiên ngưng luyện kiếm quang hạch tâm tới con số 1.000, uy lực của nó liền nhảy vọt lên một mức khó tin. Lúc này, đạo kiếm quang do 3.000 đạo quang minh chi kiếm ngưng tụ thành đã dài tới mấy trượng. Hơn nữa còn đang không ngừng hấp thụ linh lực khổng lồ từ trong hư không. Mà càng khiến người ta sợ hãi chính là linh lực nó hấp thụ được càng nhiều, bản thể của nó cũng không ngờ không bành trướng lên mà lại không ngừng co rút lại. Không ngờ nó có thể dùng thiên đại làm lò, dùng thiên địa linh lực của thế giới làm lửa, không ngừng chui rèn bản thân, khiến cho uy lực của nó đạt tới một độ cao không tưởng. Sắc mặt Hách Minh ẩn ước biến đổi. Hắn cảm ứng được rõ ràng đang có một cỗ lực lượng kinh khủng tồn tại. Cổ lực lượng này thật sự cường đại tới mức khó tin. Mà càng khiến hắn hoảng sợ chính là cỗ lực lượng này không ngờ có thực lực giết chết hắn. Mấy chục năm qua, trừ sư tôn đại nhân, các vị cường giả tiền bối và đại sư huyên gia, hắn chưa bao giờ cảm ứng được khí tức tử vong gần như thế này. Lúc này trong lòng hắn chợt động. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này thật sự có được thực lực sánh ngang với đại sư huyên sao? Ý nghĩ chỉ chợt lóe lên, tiếp đó hắn lập tức phóng thích thần niệm cảm ứng tất cả mọi thứ xung quanh. Tiếp đó, hắn hoảng sợ phát hiện ở trong kiếm hải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh cử kiếm. Thanh cử kiếm này hơi cho hắn một áp lực cực lớn. Trong một khắc khi hắn cảm ứng tới thanh cử kiếm này, thậm chí ngay cả linh hồn cũng run lên. Khủng bố! Đây là cảm giác duy nhất sau khi hắn cảm ứng được thanh cử kiếm. Không hiểu sao, hắn còn có một loại dự cảm. Nếu thật sự bị thanh cử kiếm này chém lên người, thì cho dù khải giáp kim chuyên trên người hắn có hoàn hảo không tổn hao gì cũng khó mà ngăn cản được. Đột nhiên, một truyền thuyết từ xa xôi đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Đó là một vị tông sư cường đại, cả cuộc đời hắn đủ để viết nên vô số truyền kỳ. Nghe nói, năm xưa khi người này tới chiến trường linh giả từng gây nên sóng gió ngập trời. Số lượng linh giả các tộc chết dưới tay hắn nhiều vô kể, được xưng tụng là đệ nhất sát thần trong tất cả các chủng tộc. Cho đến khi hắn tấn chức linh giả 9 sao rời khỏi chiến trường, đã không còn một cường giả nào dám tới khiêu chiến hắn nữa rồi. Mà nghe nói khi đó, lực lượng của hắn thậm chí đã vượt qua đại đa số đại linh giả, thậm chí còn có tư cách khiêu chiến tôn sư rồi. Người đó tuyệt đối là thiên tài có thể đếm trên đầu ngón tay trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Mà thứ hắn an hiểu nhất chính là ngưng kiếm thuật. Hàn ý bốc lên từ đáy lòng trong chốc lát đã lan tỏa ra toàn thân. Hách Minh cắn răng một cái. Thân hình hắn vương u, v, quy, quy động. Hai cánh đã liều mạng huy vũ, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Sau khi cảm ứng được thanh cử kiếm khủng bố kia, đồng thời liên tưởng tới truyền thuyết mà mọi nhân vật cao tầng trong cổ chân giáo đều biết, hắn rốt cuộc cũng hoảng sợ, không dám chiến tiếp. Nhưng lúc này bản thân hắn đang ở giữa vô tận kiếm hải. Tuy tạo nghệ của Trình Hạo Thiên trên kiếm trận không sâu, nhưng nếu chỉ khống chế kiếm quang gần như là vô cùng vô tận quấy nhiễu một lát thì vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Dưới sự khống chế của hắn, vô số kiếm quang thi nhau ùa tới, hoàn toàn bao phủ thân hình Hách Minh lại. Khi Hách Minh đang liều mạng từ trong cơn lốc cương phong giết ra, thì trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm. Cự kiếm tỏa ra uy nghiêm vô tận, cuối cùng cũng chém xuống. Chiến Thiên. Tác giả: T. Hơ U. V. Quy Quy O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 775. Bàn tay khổng lồ. 3.000 kiếm quang, toàn bộ 3.000 đạo kiếm quang cùng dung hợp lại với nhau, uy lực của nó tuyệt đối không chỉ đơn giản là phép cổng. Sau khi hấp thụ vô cùng vô tận thiên địa linh lực, thanh cử kiếm này đã trở nên vô cùng cường đại. Mà ngay trong khoảnh khắc khi Hách Minh vị vô số kiếm quang quấy nhiễu, nó cuối cùng thể hiện sự kinh khủng của mình. Uỳnh! Một kiếm từ trên trời giáng xuống, nặng tựa Thái Sơn. Một kiếm thế như tre tre, vô kiên bất khả tồi. Trái tim Hách Minh lạnh như băng. Trong khoảnh khắc khi một kiếm này chém xuống, cả người hắn phảng phất như đã bị đông cứng thành một khối băng vậy. Tuyệt vọng, đây là một cảm giác tuyệt vọng không cách nào hình dung được. Hắn không nghĩ tới, không ngờ còn có mơ, o, quy, quy, tê, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y có thể mang tới cho hắn cảm giác khủng bố như vậy. Hắn há to miệng, phát ra một tiếng gầm gần như điên cuồng. A a a a. Tuy hắn đã có dự cảm, mình không thể kháng cự nổi thanh cự kiếm khủng bố này. Nhưng trong lúc sinh tử, hắn cũng không thể buông bỏ, ngược lại còn kích phát ra tiềm năng lớn nhất. Kim sắc quang mang vốn ảm đạm trên người hắn lại một lần nữa trở nên nồng đậm, hơn nữa toàn bộ không gian cũng một lần nữa trở nên ngưng trọng. Vào giờ khắc này, hắn cũng không dám thôi phát năng lực trọng của thập nhị tỏa không đại trận, mà chỉ lấy năng lực tỏa đều tiến hành phong tỏa không gian. Hắn muốn dựa vào lực lượng của kim chuyên đại trận để tạm thời phong tỏa thanh cử kiếm đáng sợ này. Chỉ cần có thể trì hoãn lại tốc độ cử kiếm một chút, hắn chắc chắn sẽ thoát được một mạng. Nhưng khi kim quang trên người hắn vơ u, v, quy, quy mới bùng lên thì cử kiếm của Trịnh Hạo Thiên đã điên cuồng chém xuống. Cử kiếm cùng kim quang mang theo lực lượng phong tỏa đối đầu với nhau. Tiếp đó, chuyện càng khiến Hách Minh cảm thấy khó tin và tuyệt vọng đã xảy ra. Kim quang, hy vọng sống còn của hắn chỉ run lên một cách đã hoàn toàn vỡ tan. Đối diện với cử kiếm kia, cái gì mà lực lượng phong tỏa không gian chứ? Tất cả chỉ là trò hề mà thôi. Kim sắc quang mang cường đại từng trói buộc được thân thể Trịnh Hạo Thiên, thậm chí đến một chút thời gian cũng không thể cản được cử kiếm. Sắc mặt Hách Minh lộ vẻ sầu thảm, trong con người lại lóe lên một tia oán độc và tuyệt vọng. Bất quá, trong lòng hắn cũng thật sự khiếp sợ. Thông thiên đại giáo mà Trịnh Hạo Thiên thi triển lúc đầu tuy cường đại, nhưng bất quá chỉ là thoát thân khỏi thập nhị tỏa không đại trận mà thôi. Nhưng lúc này cử kiếm hắn khống chế lại càng thể hiện một lực lượng không gì sánh nổi. Cố lực lượng này đã không còn là trốn chạy nữa mà là trực tiếp chém nát không gian phong tỏa. Chỉ bằng vào một kiếm này Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn chiến thắng hắn rồi. Bất quá, lúc này Hách Minh còn nghĩ rằng Trịnh Hạo Thiên đã toàn lực thi triển tuyệt nghệ vạn kiếm hợp nhất rồi. Nếu để hắn biết được Trịnh Hạo Thiên kỳ thật mới chỉ sử dụng 3.000 đạo kiếm quang thì e rằng sẽ khiến hắn tức hộc máu mà chết mất. Cự kiếm chém xuống không chút lưu tình. Nó xuyên thấu qua không gian, xuyên qua kim quang. Tất cả những tê, hơ, u, v, quy, quy, u, ngăn trở trước mặt nó đều bị biến thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Nhưng trong một khắc khi cự kiếm sắp chém xuống người Hách Minh, không gian bên cạnh hắn đột nhiên nứt ra. Tiếp đó, một bàn tay khổng lồ đen kịt đột nhiên xuất hiện. Ngón tay kia khẽ ngoắt một cách đã chụp lấy Hách Minh. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên đại biến. Hắn vô luận thế nào cũng không thể để cường thủ đại địch này cứ như vậy bỏ chạy. Quát lớn một tiếng, quang huy trên thân kiếm càng lúc càng chói mắt, hướng về phía bàn tay khổng lồ màu đen mà chém tới. Hắn có một niềm tin kiên định, với uy lực của thanh cử kiếm này, vô luận bàn tay khổng lồ kia có mạnh mẽ thế nào cũng phải bị chém thành hai đoạn. Nhưng khi cử kiếm sắp chém xuống bàn tay khổng lồ kia, bàn tay khổng lồ đột nhiên búng ra một ngón tay. Đây là một ngón trỏ, nó cong lại rồi búng ra, giống như đứa trẻ của nhân loại chơi trò bắn bi vậy. 3. Một tiếng vang thanh thúy chợt truyền ra, giống như vạn cổ cử trung vang lên chấn động tâm thần. Cử kiếm do 3.000 đạo quang minh chi kiếm hợp nhất lại bị một chỉ này búng văng đi. Lực lượng cử kiếm tuy cường đại, nhưng đầu ngón tay này lại càng cường hãn, vô luận là mức độ cứng rắn hay là lực đạo đều xảo diệu vô cùng, người bình thường còn xa mới có thể so sánh được. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên nó mới chỉ dựa vào riêng lực búng ngón tay đã có thể đánh văng hoàn toàn 3.000 đạo kiếm quang hợp nhất. Trịnh Hạo Thiên nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, thân thể hắn trong nháy mắt đã hoàn thành yêu hóa biến thân trở thành đại bàng chủng tộc có tốc độ đệ nhất thiên hạ. Thực lực mà bàn tay khổng lồ thể hiện ra quá mức kinh người, hắn biết mình không phải là đối thủ của nó. Nếu bàn tay khổng lồ này đã xé rách hư không cứu Hách Minh sắp phải chết, thì nó đương nhiên là kẻ địch của hắn rồi. Cho nên hắn không cần nghĩ ngợi nhiều, mà lập tức xoay người bỏ chạy. Một khi biết rõ không địch lại mà cứ cố chấp ở lại chịu chết, thì đó không phải là dũng cảm, mà là ngu ngốc. Chỉ là khi đôi cánh khổng lồ cả đại bàng còn chưa kịp dương lên thì bàn tay khổng lồ đã túm lấy Hách Minh vẫn còn đang lâm vào hoảng sợ trực tiếp chui vào trong khe nứt không gian. Ngay sau đó, vô luận là chiếc cự thủ hay là Hách Minh đang ngây ra như phỗng đã biến mất vô tung rồi. Trình Hạo Thiên chớp chớp hai mắt, thần mục đại bàng phát huy tới tận cùng nhưng Thủy Chung vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu không phải hắn xác định mình từng đại chiến với Hách Minh một hồi, đồng thời nhìn thấy một bàn tay khổng lồ kinh tâm động phách, thì e rằng hắn đã nghĩ tất cả đều là một giấc mộng rồi. Thở ra một hơi thật dài, tâm tình Trình Hạo Thiên dần dần bình ổn trở lại. Thì ra mục đích bàn tay khổng lồ kia chỉ là muốn cứu mạng Hách Minh, mà không muốn lấy mạng của hắn ở nơi này. Tâm niệm vương u, v, quy, quy động. Hắn đã đại khái đoán được nguyên cớ bên trong. Chủ nhân bàn tay khổng lồ này khẳng định là có quan hệ sâu xa với cổ chân giáo, cho nên mới xuất thủ cứu Hách Minh trong lúc sắp đối mặt với cái chết. Nhưng chút quan hệ này cũng không được sâu sắc lắm. Nếu không, kết tiếp sẽ đến phiên Trình Hạo Thiên đối mặt với bàn tay khổng lồ đáng sợ này rồi. Hắn lắc lắc đầu, thương không đại lục, cổ chân giáo quả nhiên là siêu cấp đại môn phái nổi danh tiên hạ, ngay cả trong chiến trường linh giả cũng có cường viện như vậy. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã khôi phục lại hình thể nhân loại. Đưa tay khẽ điểm một chỉ, đạo cử kiếm do 3.000 kiếm quang ngưng tụ thành lập tức phân giải thành vô số đạo hàn quang chui vào trong cơ thể Trình Hạo Thiên. Mà gần như cùng lúc đó, vô tận kiếm hải tràn ngập bầu trời cũng bắt đầu co rụt lại vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn lại, vô cùng vô tận quang mang bắt đầu giống như thủy triều rút, cuồn cuộn đổ dồn về phía trung tâm. Tất cả đám linh giả và tu luyện giả đều mở to hai mắt. Bọn họ muốn xem, rốt cuộc trận long tranh hổ đấu này sẽ có kết quả ra sao. Chỉ trong chốc lát, tất cả kiếm quang đã hoàn toàn biến mất, chui trở lại vào trong khí xoáy. Trình Hạo Thiên hai tay chắp sau lưng, mặt không chút biểu tình đứng giữa hư không. Mà trong khi đó, Hách Minh dáng vẻ bệ vệ không ai bì nổi đã sớm không thấy tung tích. Ngươi! Một vị linh giả của Thương Không Đại Lục chỉ thẳng về phía Trình Hạo Thiên, lắp bắp kêu lên. Ngươi giết Hách Minh đạo trưởng. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Trình Hạo Thiên lại càng có thêm mấy phần sợ hãi. Hách Minh, hắn đâu phải là tán tu linh giả chứ, mà là nhị đệ tử chân truyền của trưởng giáo chân nhân đương đại của cổ chân giáo đó. Cổ chân giáo hiện giờ chính là đệ nhất giáo phái trên Thương Không Đại Lục, thực lực cường đại có thể nói là số một số hai. Chỉ là Trình Hạo Thiên không ngờ lại giết chết một nhân vật như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ sẽ khiến cổ chân giáo nổi giận ngút trời, hoàn toàn nhẫn chìm hắn hay sao? Lúc này, giờ phút này tất cả mọi người đều nhận định Trình Hạo Thiên chính là một kẻ cuồng ngạo và điên cuồng, đồng thời thầm hạ quyết định, sau này vô luận thế nào cũng không thể đối đầu với hắn. Hắn là một tên điên, ngay cả đến Hách Minh mà hắn cũng dám giết, vậy khi đối mặt với kẻ khác, đương nhiên lại càng không kiêng nể gì cả. Đắc tội với nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ chính là điều đáng sợ nhất. Trình Hạo Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: Trình mỗ không giết hắn. Nếu như hắn thật sự giết Hách Minh thì đương nhiên sẽ không phủ nhân. Nhưng rõ ràng không giết chết đối phương tự nhiên lại bị đổ tội lên đầu, hắn cũng tuyệt đối không vui vẻ. Lúc này Trình Hạo Thiên thậm chí còn có chút hối hận. Khi bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, hắn lại không bỏ qua khống chế thế giới kiếm hải để cho tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Nếu thật sự làm như thế, thì làm gì có ai dám hoài nghi chứ? Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trình Hạo Thiên, đám linh giả xung quanh vô luận có tin tưởng hay không đều không dám cất tiếng nghi ngờ nữa. Thực lực, đây chính là nguyên nhân Trình Hạo Thiên có thể uy hiếp tất cả mọi người. Nếu như là trước khi đánh với Hách Minh, tuyệt đối sẽ có người nhảy ra. Nhưng lúc này tất cả đám linh giả của Thương Không Đại Lục đều ngoan ngoãn ngầm bồ hòn làm ngọt, đến sắm cũng không dám đánh. Thân hình Trình Hạo Thiên thoáng lay động một cái, đã đi tới bên người Hổ Bá Thiên. Hổ Bá Thiên hơi do dự một chút, nói: Huyên đệ, Hách Minh chạy đi đâu rồi? Hắn cũng không hạ giọng, mà cao giọng hỏi. Bởi vì hắn tin tưởng Trình Hạo Thiên. Nếu hắn nói không giết đối phương thì khẳng định là không giết. Nhưng tung tích Hách Minh hiện giờ lại không rõ.

Linh giả của Thương Không Đại Lục cùng linh giả của Phiêu Miêu Đại Lục lần này đều là cường giả cường đại trong đại gia đình nhân tộc. Hai người xảy ra xung đột kịch liệt, tuyệt đối là một đề tài nóng hổi để người ta bàn tán say sưa. Nhưng mà lúc này lại khác với xung đột lúc trước. Thực lực của Thương Không Đại Lục cho dù là trong cả nhân tộc cũng đứng số 1 số 2, từ trước tới nay chưa từng rơi xuống quá thứ hạng 3. Trong vô số năm phát sinh xung đột với cường giả đại lục khác, trên cơ bản đều chiếm thế thượng phong. Thế nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn trái ngược. Phiêu Miêu Đại Lục không có danh tiếng vang dội trong toàn bộ nhân giới, ít nhất so với Thương Không Đại Lục thì kém khá xa. Thế nhưng trong lúc xung đột, bọn họ áp chế hoàn toàn Thương Không Đại Lục. Cho dù ngay cả linh giả hạch tâm của cổ chân giáo tham dự cũng như vậy. Mà nguyên nhân chính vì có biến cố này cho nên trận xung đột kia mới khiến người khác khó có thể quên. Nhược giả chiến thắng cường giả, ngoài thắng lợi bất ngờ ra, lai lịch của nhược giả đã đánh bại cường giả kia cũng khiến người khác tò mò cùng cảm khái. Bên trong quảng trường, xung quanh ngọc bia chợt đông đúc hẳn lên, mà ba từ Trình Hạo Thiên cũng chính là ba từ được tìm kiếm đến nhiều nhất. Sau khi thấy được chiến tích của Trình Hạo Thiên và đánh giá đối với hắn, cường giả đến từ các đại lục mới biết được, linh giả trẻ tuổi này cũng không phải là hạng người vô danh. Chẳng trách hắn có thể khiến Hách Minh chú ý. Thì ra hắn là thiên tài vạn năm khó gặp của Phiêu Miêu đại lục. Linh thể song tu, siêu phẩm tư chất, nắm được vạn kiếm hợp nhất từ trước đến nay chưa ai làm nổi, chỉ những điều này cũng đủ khiến người khác phải đố kỵ đến phát cuồng. Mà chuyện hắn ở ngũ giai đã chiến thắng Kim Cương Hoàng lại càng được truyền bá rộng rãi, hầu như trong thời gian nửa ngày toàn bộ doanh địa đều biết đến. Kim Cương Hoàng đây chính là cường giả thực sự mọi người biết. Nửa năm đã tấn chức năm sao, sau đó lại tiến vào tử vong cấm địa lịch lãm. Danh tiếng của hắn cho dù là nhất đại thiên tài được công nhận trong nhân tộc như Hách Liên Diệt của Thương Không Đại Lục cũng phải bị lu mờ. Chỉ là vị chiến thần gần như chưa từng chiến bại đó, không ngờ ở lục giai đã thất bại dưới tay Trình Hạo Thiên. Tuy nói trong mắt linh giả chiến đấu cấp bậc tu luyện giả hầu như chỉ là trò chơi con nít, rất khó khiến mọi người rung động trong lòng. Thế nhưng, danh tiếng của chiến thần hoàng thực sự quá vang dội, khiến đông đảo linh giả càng xem trọng Trình Hạo Thiên, thậm chí có người đã đánh đồng hắn với Hách Liên Diệt. Mà khiến kẻ khác cảm thấy kỳ quái chính là cổ chân giáo không hề phản ứng gì với những lời bàn tán này, chuyện này càng khiến kẻ khác tò mò. Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên, trung tâm của cơn lốc, lại dường như không thèm để ý đến tất cả. Hắn cùng mọi người trở về doanh địa, đi tới căn biệt viện mà Vạn Bảo Hiên đã chuẩn bị tốt cho hắn, đồng thời nói kết quả chân chính của cuộc chiến đấu giữa hắn với Hách Minh cho Hổ Bá Thiên biết. Tuy rằng Hổ Bá Thiên gan lớn như hổ, cho dù bị liệt danh trên liệt sát bảng cũng có can đảm nghênh tiếp vô số sát thủ đến khiêu chiến. Thế nhưng sau khi nghe Trịnh Hạo Thiên miêu tả về bàn tay khổng lồ kia, vẫn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Hắn đương nhiên biết thực lực Trịnh Hạo Thiên, bàn tay khổng lồ kia có thể cứu đi Hách Minh đã không còn năng lực chống cự dưới một kích toàn lực của Trịnh Hạo Thiên, việc này đúng là khiến kẻ khác kinh hãi. Chẳng trách ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng không muốn công bố chuyện này ra ngoài, bởi vì hắn không biết lai lịch của bàn tay khổng lồ kia, càng không muốn đắc tội với chủ nhân chân chính của bàn tay khổng lồ. Ngồi trong phòng an tĩnh một ngày, Trịnh Hạo Thiên một lần nữa ngưng tụ lại linh thể cự hùng và linh thể chân thân. Tuy chúng đã nổ tung bạo liệt một lần, nhưng chỉ cần Trịnh Hạo Thiên còn sống là có thể không ngừng cô đọng thành hình. Mà ba ngày sau, Thiết Huyễn Hỏa phái người tới mời bọn họ tới tòa đại viện lớn nhất trong doanh địa nhân tộc của Vạn Bảo Hiên. Nơi đây chính là một trong những địa phương được nhiều linh giả trong Phiêu Miêu đại lục hướng tới nhất. Vạn Bảo Hiên thiết lập một bảo khố thật lớn bên trong chiến trường, có người nói trong gian bảo khố này trưng bày nhiều bảo vật khiến đám linh giả phải khát cầu, thậm chí còn có bảo vật khiến kẻ khác điên cuồng. Nhưng mà, muốn đi vào đây lại không dễ dàng, trừ phi là hạng người như Trịnh Hạo Thiên hay Hổ Bá Thiên có thể lấy ra thi thể của cường giả dị tộc, đưa ra bảo vật cướp đoạt được trên chiến trường hoặc của bản thân để trao đổi, bằng không, Vạn Bảo Hiên tuyệt đối không dễ dàng mở cửa bảo khố. Mà lúc này tiến vào bảo khố, ngoài Trịnh Hảo Thiên và Hổ Bá Thiên còn có Đồng Tân. Vì bạn hữu sinh tử của Hổ Bá Thiên này ban đầu vốn không có ý thân cận với Trịnh Hảo Thiên, thế nhưng sau khi chứng kiến thực lực của hắn mới bắt đầu thật tình kết giao. Đây là bệnh chung của hầu hết linh giả trong chiến trường. Đó chính là kết giao với linh giả có thực lực tương đương mình, có lẽ nói chính xác là có một thời gian ngắn thực lực tương đương với mình. Bởi vì nếu thực lực giữa bọn họ cách biệt quá xa, như vậy trên cơ bản khó đi chung một đường. Khi ba người bọn họ vào trong bảo khố của Vạn Bảo Hiên, phát hiện nơi đây ngoại trừ Thiết Huyễn Hỏa còn có Tạ Bảo Phong đi theo hầu hạ. Trình Hảo Thiên hai mắt sáng lên, người trẻ tuổi do Vạn Bảo Hiên bồi dưỡng cẩn thận này để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, hơi gật đầu, hắn nói. Tạ huynh, ơn đức viện thủ Trình mỗ xin cảm tạ. Ba ngày trước, bọn họ phát sinh xung đột với cổ chân giáo, Tạ Bảo Phong dẫn đầu linh giả Phiêu Miêu Đại Lục đứng ra trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ của hắn, phần ăn đức này Trình Hảo Thiên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tạ Bảo Phong cười ha ha, nói. Trình huynh đệ, ngươi nói quá rồi, ngày ấy Tạ mỗ muốn xuất thủ, nhưng ngươi không cho ta cơ hội à? Trình Hảo Thiên bật cười, nói. Tạ huynh muốn tìm bọn họ gây phiền phức, còn sợ không có cơ hội sao? Tạ Bảo Phong giơ ngón tay cái lên nói. Trình huynh đệ, lần này ngươi đại biểu cho Phiêu Miêu Đại Lục đánh bại Hách Minh, đề cao thật lớn uy danh của đại lục chúng ta, ngay cả Vạn Bảo Hiên cũng được thơm lây đó. Trình Hảo Thiên giật mình nói. Tiểu đệ đại chiến với Hách Minh có quan hệ gì tới Quý Hiên đâu? Thiết Huyễn Hỏa nở một nụ cười nói. Sao lại không liên quan, ngươi chiến thắng Hách Minh, dương danh Phiêu Miêu Đại Lục. Ba ngày này cường giả các đại lục khác đều tới chơi, nghe ngóng tin tức của ngươi, đồng thời mang theo nhiều thi thể dị tộc cùng một vài bảo vật bán lại cho bản hiên, khiến bản hiên lời một khoản lớn. Trình Hảo Thiên giờ khóc giờ cười lắc đầu, nghĩ không ra trận chiến giữa mình với Hách Minh lại được nhiều người quan tâm như vậy, xem ra hắn còn có chút xem thường ảnh hưởng của cổ chân giáo. Thương không đại lục với toàn bộ nhân tộc. Thiết Huyễn Hỏa cười nói cao hứng đến độ xung quanh người hiện ra một vầng sáng màu đỏ, ngay cả không khí xung quanh dường như cũng có chút nóng lên. Mấy vị linh giả trẻ tuổi đều khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn Thiết Huyễn Hỏa mang theo vài phần kinh ngạc. Thiết Huyễn Hỏa là hạng nhân vật thế nào, sao có khả năng ngay cả khí tức trên người cũng khống chế không hoàn mỹ chứ? Dường như nhìn ra thắc mắc của họ, Thiết Huyễn Hỏa cười nói. Lão phu mấy ngày nay bế quan, may mắn có chút lính ngộ, tiến một bước nhỏ trên con đường tu luyện, vì thế khí tức có chút bất ổn, khiến ba vị chây cười rồi. Trình Hảo Thiên hai mắt sáng lên, nói. Xem ra Thiết trưởng lão đã chạm vào cánh cửa đại linh giả, chúc mừng ngài. Thiết Huyễn Hỏa cười khổ một tiếng, nói. Muốn thành đại linh giả đâu có dễ vậy, lão phu tuy rằng chạm được vào cánh cửa này một chút, thế nhưng thực sự đặt chân vào trong đó hay không còn chưa biết được. Trình Hảo Thiên cùng mọi người không khỏi trầm mặc. Đúng như hắn nói, cảnh giới đại linh giả huyền ảo khó lường, có người ẩu đả trong chiến trường tới cảnh giới 9 sao, thực lực có thể chống lại đại linh giả nhưng không thể vượt qua một bước quan trọng này. Mà có vài linh giả ở 7 sao bởi có nguyên nhân đặc thù, một bước lên trời đột phá thành đại linh giả khiến mọi người kính ngưỡng. Ngay cả Thiết Huyễn Hỏa cũng không dám đảm bảo trong cuộc đời hắn chắc chắn tiến vào cảnh giới đại linh giả. Lắc đầu, Thiết Huyễn Hỏa nói. Không nói chuyện này nữa, chúng ta vào thôi. Hắn vung tay, cửa lớn bảo khố nhất thời phát ra tiếng kêu kéo kẹt chói tai, sau đó chậm rãi lui về hai bên. Kiến trúc này có thể dùng để chứa bảo vật của Vạn Bảo Hiên, tự nhiên là phòng thủ xâm nghiêm, dễ thủ khó công. Tuy rằng nơi này được cửu chân nhân bảo hộ, hầu như không có đám đạo trích nào dám tới đây cướp của. Nhưng với thế lực to lớn của Vạn Bảo Hiên tuyệt đối không đơn thuần chỉ dựa vào cửu chân nhân. Trong bảo khố, hoàn toàn đen tối, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Hơn nữa bên trong trống rỗng, căn bản là không cảm nhận được khí tức của bảo vật. Mấy người lần lượt tiến vào bảo khố, Thiết Huyễn Hỏa nhẹ thổi một hơi, một đạo hỏa diễm nhất thời lao ra trong hư không.